Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 122 ăn bữa sáng. Hôm sau, Lan Đoá Đoá tỉnh lại thời điểm, giường bên kia đã không, có chút hỗn độn chăn, dần dần tiêu tán nhiệt độ cơ thể, vẫn là có thể nhìn ra được, có người ngủ qua dấu vết. Lan Đoá Đoá không khỏi có chút cô đơn, lại là như vậy. Mỗi lần nàng tỉnh lại là lúc, gối bạn đã không thấy hắn thân ảnh, dịch đến hắn ngủ quá một bên. Ôm còn tàn lưu hắn nhiệt độ cơ thể gối đầu, nửa híp mắt lam cọ cọ, khi nào nàng mở to mắt tỉnh lại, có thể ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hắn đâu. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Ăn mặc hắc bạch sắc hầu gái Trang Tiểu Lan đi đến, Lan Đoá Đoá từ mềm như bông gối đầu thượng hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại lần nữa nhắm mắt lại ngủ qua đi, nàng còn tưởng rằng là Quân Việt đâu. Bạch cao hứng một hồi, nhưng thật ra Tiểu Lan thấy nàng sớm như vậy liền tỉnh lại. Không có giống phía trước giống nhau thích ngủ, cao hứng cười cười, đi qua đi, ôn nhu nói. Lan tiểu thư, nên rời giường lạc, Lan Đoá Đoá ôm Quân Việt ngủ quá gối đầu. Đầu riêu thành trống bỏi, không muốn, chính là đại thiếu gia còn ở dưới chờ Lan tiểu thư cùng nhau dùng cơm, Tiểu Lan có chút khó xử. Lan Đoá Đoá không muốn lên, nàng tổng không thể kiên quyết đem người giá đứng lên đi, nhưng mà Lan Đoá Đoá vừa nghe đến Quân Việt tên. Liền lập tức từ trên giường bắn lên, ôm gối đầu vẻ mặt vui sướng nhìn nàng. Quân Việt đang đợi ta ăn bữa sáng sao? Đúng vậy, Lan tiểu thư, ngô, ta muốn rời giường, Lan Đoá Đoá lẩm bẩm. Nhanh như chớp nhi liền từ trên giường trượt đi xuống, không chờ Tiểu Lan phản ứng lại đây. Liền chạy trong phòng tắm, Tiểu Lan tỏ vẻ. Nàng thật sự xem không hiểu cái này Lan tiểu thư, mấy ngày hôm trước rõ ràng liền lộ đều còn sẽ không đi. Hiện tại hành động tốc độ lại có thể nhanh như vậy, rửa mặt đánh răng xong xuống lầu. Nhà ăn, Quân Việt đã chờ nàng đã lâu, thường lui tới lúc này. Hắn sớm nên đến công ty, Lan Đoá Đoá ở Tiểu Lan cùng đi hạ đi vào nhà ăn khi. Quân Việt đang xem báo chí. Liếc đến thân ảnh của nàng, ngẩng đầu xem nàng liếc mắt một cái, buông báo chí, chiều nàng ngoắc ngoắc tay, lại đây, Lan Đoá Đoá nghe lời đi qua đi. Ở hắn bên người ngồi xuống, Quân Việt cầm lấy một mảnh thổ ti. Một bên cẩn thận bôi mứt trái cây, một bên nhàn nhạt nói, lại thăm ngủ, Lan Đoá Đoá le lưỡi, mới không có, Tiểu Lan âm thầm nghĩ đến. Đối lập trước hai ngày một ngủ không tỉnh trạng thái, nàng hôm nay thật là không tính là tham ngủ. Quân Việt đem trong tay thổ ti đưa cho nàng. Lan Đoá Đoá tiếp nhận, khẽ cắn một mùm, mềm mại thơm ngọt thổ ti, xứng với ngon miệng chua ngọt mứt trái cây, mang cho người một loại vị giác thượng hưởng thụ. Lan Đoá Đoá híp híp mắt. Nhân loại thật là thực thần kỳ sinh vật. Vì cái gì bọn họ liền đồ ăn đều ăn ngon như vậy đâu, đại thiếu gia. Gia giáo đã tìm được rồi, ngươi xem có phải hay không hôm nay liền tới đây. Quản gia cung kính hỏi, Quân Việt đang dùng dao nĩa. Đem thịt xông khói cắt thành một tiểu khối uy Lan Đoá Đoá, giây lát. Mới nhàn nhạt mở miệng, không cần, quản gia khó hiểu nhìn hắn. Không phải nói muốn tìm cái gia giáo giáo tập Lan tiểu thư sao? Như thế nào lại không cần? Gia giáo trong lòng ta đã có chọn người thích hợp, hắn nói. Lại uy Lan Đoá Đoá một ngụm cháo, quản gia mặc, anh minh thần võ đại thiếu gia xa đoà. Hiện tại bộ dáng này liền cùng nữ nhi nô dường như, không đúng. Xem này thái độ. Chẳng lẽ là đem Lan tiểu thư đương thành con dâu nuôi từ bé ở dưỡng đi, không thể không nói. Quản gia chân tướng, Lan Đoá Đoá ăn không mấy khẩu. Liền ăn không vô, ngày hôm qua nửa đêm ăn nửa chén mì. Theo lý mà nói, nàng nên là hôm nay buổi tối mới có thể ăn cơm, nhưng là có thể cùng Quân Việt cùng nhau ăn bữa sáng. Nàng thực vui vẻ, chẳng sợ chỉ có thể ăn một chút, cũng thực vui vẻ, thực thỏa mãn. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.